Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Lửa Giận. Xem, cái kia không phải Tho Đặc Mã. Ta sẽ không nhìn lầm a. Sẽ không sai. Cùng huyền thưởng lệnh bên trên giống nhau mặt. Một dạng mặc, đây chính là tiền thưởng 2 ức 30 triệu đại hải tặc. Nghe nói vẫn là quả thực năng lực giả. Làm sao biết? Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Hắn chính là giết người không chớp mắt chủ. Vài cái hải tặc tụ chung một chỗ run rẩy nhìn hướng Valos đi tới Tho Đặc Biệt. Uy, các ngươi xem a, Tho Đặc Biệt hướng cái kia Kumi quân đi. Cái gì Kumi quân? Các ngươi không có chú ý bả vai hắn quân hàm sao? Đây chính là trung tướng. Trung tướng biết không? Trong tửu quán phát sinh hết thảy đều cùng Valos không quan hệ. Vẫn là giống nhau cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh. Tho Đặc Biệt mới vừa vào tử quán thời điểm, Valos Kenbunsoku Haki liền khóa được hắn. Tho Đặc Biệt sát khí quá nặng, tuy là mỉm cười, có thể trong con ngươi thỉnh thoảng hiện lên khát máu hàn quang. Thảo nào những cái này Kumi tặc sẽ nói hắn là giết người không chớp mắt chủ. Tho Đặc Biệt đi vào tử quán thấy Valos tên này hải quân không lọt vào mắt hắn tiếp tục ăn trong tay thức ăn, không khỏi khóe miệng tiếu ý càng nồng nặc, phối hợp trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện hàn quang. Cái này nồng nặc nụ cười hẳn là phải thêm bên trên tàn nhẫn 2 chữ mới được. Nhấc chân lên hướng Valos sở ngồi địa phương đi tới. Tho Đặc Biệt ngồi vào Valos bên người muốn ly rượu đỏ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên đối với Valos nói câu: Hải quân, ân, hải tặc. Đối với trong tử quán một đám hải tặc lúc đầu cho rằng đem phải ở chỗ này bộc phát ra một trận đại chiến, chấn động thế gian. Nghe được Tho Đặc Biệt đối thoại của bọn họ quần thể té ngã. Cái nạ ích pích khu vực có thể không phải là các ngươi hải quân nên tới địa phương. Nhất là ngươi cái này trung tướng. Tho Đặc Biệt nhìn một chút Valos phục sức ở trên quân hàm, dừng một chút mở miệng nói. Phải không? Lẽ nào nơi đây không phải thế giới chính phủ địa phương sao? Còn nếu là thế giới chính phủ thống trị địa phương, chúng ta hải quân đều có thể đi. Valos tựa như nghe được cái gì chê cười giống nhau không sao cả nói câu. Sau đó tiếp tục ăn trong tay hắn mỹ thực. Lẽ nào ngươi đến 17 khu vực lúc không thấy được hải quân thi thể sao? Tuy là nơi này là thế giới chính phủ bên trong phạm vi quản hạt, nhưng nơi này là hải quân cấm địa. Tho Đặc Biệt mẫn trong tay rượu đỏ tiếp tục nói, lẽ nào ngươi là qua đây bồi vị kia hải quân tiên sinh cùng lên đường? Tho Đặc Biệt nhìn vẫn là không nhúc nhích Valos, trong nháy mắt nâng lên chân trái hướng hào hắn phía sau lưng đá vào. Đi chết đi, hải quân. Tech Kai nguyên tố xương ngạnh kháng Tho Đặc Biệt một cước. Valos chút nào không nửa điểm thương tổn. So với gáp hắn Tho Đặc Biệt kém xa, cũng không để ý hắn tiếp tục mạn thôn thôn cầm trong tay thức ăn ăn xong mới chậm rãi đứng lên. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc, phía ngoài hải quân là ai giết? Valos mặt không thay đổi nhìn Tho Đặc Biệt nói rằng, ngươi nói bên ngoài treo hải quân tiên sinh, tên kia quá không sắc mặt, không phải là giết cá biệt người sao? Có gì ghê gớm đâu, không có bản lĩnh còn ở một bên léo nha léo nhéo. Còn mở miệng một tiếng chính nghĩa. Tho Đặc Biệt mặt lộ vẻ giễu cợt nói rằng, đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Valos phẫn nộ quát, tấm tắc, tên kia cũng đúng như vậy nói chuyện với ta. Tho Đặc Biệt cười híp mắt nhìn Valos, trong mắt thỉnh thoảng lóe hàn quang, muốn chết. Valos trong nháy mắt vọt tới Tho Đặc Biệt trước người, nâng chân phải lên mãnh kích ở Tho Đặc Biệt trên người. Tho Đặc Biệt thân thể bay ngược ra tử quán. Trên vách tường đập ra cái hình người lỗ nhỏ. Thế tiêu âm, Valos không phải định bỏ qua cho người này, tuy là tên kia hải quân không tự lượng sức điểm, có thể điểm xuất phát là tốt. Người dám hộ mới chỉ có chết, đây chính là anh hùng. Valos không cho phép Tho Đặc Biệt tùy tùy tiện tiện dùng cái loại này giọng nói bình phán vị anh hùng nào. Trong nháy mắt Valos xuất hiện tại Tho Đặc Biệt trước mặt. Nhìn té xuống đất Tho Đặc Biệt mặt không thay đổi nói rằng, e rằng tên kia hải quân trong mắt ngươi chỉ là con kiến hôi, muốn giết cứ giết. Bất quá ở ta tâm lý hắn cũng là người anh hùng. Người ở ta trong lòng cũng là con kiến hôi. Ai là con kiến hôi còn chưa biết. Gấp đôi công kích, thuấn đá thò đặc biệt chân trái còn quấn hào quang màu đỏ tươi đá về phía Valos. Quá chậm, ngươi còn chưa đáng kể. Thương, Valos nhưng là vẫn mở ra Kenbunsoku Haki. Dự đoán ra bước tiếp theo thò đặc biệt động tác hướng phía ngực của hắn đi. Có lẽ là kinh nghiệm chiến đấu có tác dụng. Thò đặc biệt thân thể hơi lệch rồi điểm. Cánh tay hắn trong nháy mắt bị Valos xỏ xuyên qua. Ngươi triệt để chọc giận ta. Vì để cho ngươi chết cái minh bạch. Ta để cho ngươi gặp mặt làm tức giận ta đến cùng sẽ có nhiều kết cục. Ta là hệ siêu nhân phẫn nộ quả thực năng lực giả. Càng phẫn nộ liền càng lợi hại. Xem ta gấp hai công kích. Trùng kích quyền thò đặc biệt xem cùng với chính mình thụ thương cánh tay. Điên cuồng. Một cái từ năng lượng hình thành lớn quyền hướng Valos đánh tới. Valos không tránh không né ngạnh kháng dưới lần này công kích. Tekkai nguyên tố xương, không sai. Không sai cuối cùng là nhìn có chút đầu. Bất quá loại này công kích liền muốn giết ta ngươi còn chưa đáng kể. Valos giễu cợt nhìn về phía thò đặc biệt. Ghê tởm, ngươi cái dạng này thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Trực tiếp giết ngươi cũng lợi cho ngươi quá rồi. Ta phải từ từ chơi tàn ngươi, thò đặc biệt chứng kiến Valos bộ dạng nộ khí tăng vụt lên. Gấp 5 lần công kích. Trong cơn giận dữ thò đặc biệt quanh thân bị tiên màu đỏ hỏa diễm bọc lại trong nháy mắt xuất. Hiện tại Valos trước người. CS An vòng quanh tiên hồng sắc ngọn lửa tay phải hướng phía Valos ót vỗ tới. Chỉ một lúc thò đặc biệt ngây người. Xem cùng với chính mình tay phải không chướng ngại chút nào xuyên qua Valos ót. Còn chưa tới cấp bách phản ứng kịp. Valos trong nháy mắt đem hắn đá bay. Ngươi, ngươi là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Thò đặc biệt run rẩy hỏi Valos. Đại hải trình nửa đoạn trước tự nhiên hệ năng lực giả là không thể chiến thắng. Cái này có thể không phải tùy tiện nói một chút. Đây là vĩ đại tuyến đường an toàn nửa trước đoạn công nhận thức. Đối với năng lực giả, Valos cũng không dám nói tự mình tu luyện. Ngay cả Arisa đều chưa nói qua. Nếu không, chờ đấy hắn thì sẽ là toàn bộ thế giới cường giả truy sát. Thế tiêu âm, Valos cũng mặc kệ thò đặc biệt ý tưởng. Hắn hôm nay chơi chán. Trong nháy mắt đi tới thò đặc biệt trước người. Thương phun lửa, hai tay xen lẫn hỏa diễm ở thò đặc biệt còn chưa kịp phản ứng thời điểm trong. Nháy mắt quán xuyên trái tim của hắn. Valos nhìn thò đặc biệt chậm rãi ảm đạm ánh mắt nói rằng, loại người như ngươi không nên sống. Nói xong xoay người rời đi. Quần đảo Sabao đi. Căn cứ hải quân. Khoảng cách cùng ngày đánh chết thò đặc biệt đã nửa năm. Nửa năm qua này mỗi mấy ngày nữa Valos chính mình hoặc là mang theo Arisa đều sẽ đến hỗn loạn mang. Hoặc bắt hoặc giết tìm vài cái thương thiên hại lý hải tặc phiền phức. Sau lưng hỗn loạn mang hải tặc cho Valos bắt đầu một cái, mỉm cười sát thần, phong hào. Valos càng hy vọng đừng người xưng hắn là chiến thần. Valos phòng làm việc. Valos, ngươi ở đâu? Arisa ở ngoài cửa gõ cửa một cái nói. Ở, Arisa có chuyện gì không? Valos nghi hoặc nhìn Arisa. Bình thường ở ban ngày Arisa rất ít đến Valos phòng làm việc. Ồ. Yamakaji trung tướng cho ngươi đi một cái. Nói là bản bộ người đến tìm ngươi có việc. Arisa lôi kéo Valos tay vội vội vàng vàng nói rằng. Ồ, không vội. Ngươi xem một chút ngươi chạy đầu đầy mồ hôi. Valos ôn nhu xoa Arisa ót mồ hôi. Đi thôi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.